Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 684. Chương 684. Siêu cấp người thắng lớn. Tề Vân mày nhăn lại, trong ánh mắt dần dần lộ ra sắc mặt khác thường. Đồng thuật, tu la nhất tộc bảo vật, có thể chậm dần tốc độ của địch nhân, còn có thể phát ra tử vong xạ tuyến, thậm chí có thể sớm cảm ứng người khác xuất thủ quỹ tích, còn có thể vô hình tiến hành thôi miên. Hắn vồ một cái về phía phiêu phù ở trước mắt huyết sắc chi vật. Đây là một cái con ngươi màu đỏ ngòm, bên trong có thần bí hình lục giác đồ án, như giống như vật sống, một chút nhìn sang có loại khiến người kinh tâm động phách cảm giác. Hắn do dự một chút, đem cái này con ngươi chậm rãi đặt ở mắt phải chỗ. Xoát, quỷ dị con ngươi hóa thành một mảnh đỏ sẫm huyết quang dần dần dung nhập đến mắt phải của hắn bên trong. Lập tức mắt phải của hắn bên trong nhiều hơn một cỗ ấm áp kỳ dị lực lượng. Toàn bộ thế giới trong mắt hắn đều không giống. Ánh mắt chiếu tới, giữa thiên địa vô cùng rõ ràng. Tâm niệm vừa động, mắt phải bên trong lục giác đồ án xoay tròn, tản mát ra một cỗ kỳ dị sức mạnh khó lường. Tề Vân cảm thấy hiếm lạ, không ngừng thử nghiệm tu la chi mắt các hạng công năng. Rất nhanh các loại công năng thử một lần, hắn vận chuyển chân nguyên, mắt phải bên trong lập tức phát ra từng mảnh huyết quang. Nguyên bản dung nhập trong mắt tu la chi mắt lần nữa bị chậm rãi bước ra. Phiêu phù ở trước người hắn, hắn nhẹ nhàng gật đầu, xem ra là có thể bước đi ra. Vậy hắn an tâm, nắm lên tu la chi mắt lần nữa đặt ở mắt phải chỗ. Rất nhanh lại một lần dung nhập đi vào. Tề Vân lộ ra mỉm cười, bỗng nhiên nhìn thoáng qua thân thể, lật bàn tay một cái, từ trong không gian cầm ra một bộ y phục ra, một lần nữa mặc vào. Trước đó quần áo bị hủy, Tử Hoa chân nhân lưu lại trận pháp tự nhiên cũng quy về hủy diệt. Bằng không, Tề Vân làm sao có thể dám dạng này rút thưởng? Cái này lão lưu manh thấy nhiều biết nhiều, khó đảm bảo sẽ không phát hiện cái gì, cho nên rút thưởng bằng sự tình tuyệt không thể bại lộ. Tề Vân ánh mắt nhìn về phía xa xa phế tích, trước đó công trình kiến trúc tất cả đều sụp đổ, giữa thiên địa tràn ngập hủy diệt, ngay cả chỗ sâu nhất tòa nào cung điện trung ương cũng không còn hoàn hảo. Bị hủy tại một khi, toàn bộ tầng thứ 5 khắp nơi đều là khí tức kinh khủng, giống như là trở thành một chỗ phế giới. Hơn 10 vị thần vương, tổ linh cùng nhau độ kiếp, có thể sức tưởng tượng lượng mạnh bao nhiêu. Tề Vân thần thức quét qua, phương viên mấy vạn dặm đều không có một bóng người. Những cái kia tổ linh, thần vương tất cả đều chạy hết, trong mắt bọn hắn, đoán chừng sớm liền đem hắn cùng khủng bố vẽ lên ngang bằng. Dù sao loại này lôi kiếp chưa hề xuất hiện qua, là Tề Vân lần thứ nhất đem thứ này mang đến cái này một giới. Bọn hắn không sợ hãi mới là lạ. Tề Vân bỗng nhiên nhíu mày, mình bây giờ đến cái gì cảnh giới? Ít nhất là Trảm Linh trung kỳ, khí huyết so trước đó trực tiếp chợt tăng hơn 1000 điểm. Hắn không lo được nhiều như vậy. Dù sao chỉ cần biết là Trảm Linh là được rồi. Tề Vân hướng về kia chỗ phế tích bay đi. Không bao lâu đi vào kia phiến tổn hại cung điện trung ương trước. Toàn bộ cung điện trung ương vô cùng thê thảm, cho dù có thần bí trận pháp thủ hộ cũng không được. Vách tường sụp đổ, mặt đất nổ tung, muốn bao nhiêu phế phẩm có bao nhiêu phế phẩm. Tại phiến khu vực này nhất phía trước, tồn tại một cái thần bí tế đàn cổ xưa, hoàn toàn là nặng nề cự thạch lũy thế mà thành, cực kỳ to lớn, có 4-5 gian phòng tả hữu. Tề Vân tùy tiện phía dưới không dám tới gần, mà là đem thánh thổ không gian lần nữa mở một cái lỗ hồng. Sư tôn, tòa này cự cung có thể đến gần sao? Tề Vân hỏi, trước đó những cái kia thần vương, tổ linh tất cả đều ở bên ngoài dừng bước, dùng cái mông nghĩ cũng sẽ biết phiến khu vực này không đơn giản. Bên trong hơn phân nửa tồn tại vô hình cấm kỵ, dù cho là trải qua lôi kiếp tứ ngược, Tề Vân cũng không dám cắt định, những này cấm kỵ phải chăng bị phá hủy. Tử Hoa chân nhân thần thức ló ra, hướng ra phía ngoài quét tới, nói, thật đúng là thanh tràng, người tiểu tử cũng là cái làm đại sự liệu, bụng dạ độc ác, không kém ai, phiến khu vực này có thể tiến vào, mặc dù còn có một chút không trọn vẹn cấm chế, nhưng chỉ cần không đụng vào liền không sao, người yên tâm đi thôi. Được, Tề Vân gật đầu, tiểu tử, đừng quên ta kia hai phần nguyên thần, nhất định phải giúp ta bắt giữ. Tử Hoa chân nhân nhắc nhở nói, sư tôn yên tâm chính là, vừa có cơ hội ta liền sẽ xuất thủ cầm xuống kia hai phần nguyên thần. Xem trước một chút phía trước cái kia tế đàn là cái gì địa phương. Lại đi tìm ngươi nguyên thần. Tề Vân nói, hắn xuyên qua mảnh này tổn hại phế tích, rất nhanh đi vào chỗ kia đàn tế cổ kính phía trước. Toàn bộ tế đàn bảo tồn tương đương hoàn chỉnh. Cho dù tại lôi kiếp tứ ngược hạ đều không có phát sinh cái gì tổn hại. Cổ lão trên đá lớn khắc đầy thần bí phù văn. Tề Vân nhảy lên tế đàn. Ánh mắt hồ nghi, liếc nhìn. Sư tôn, đây là thông hướng phía ngoài sao? Tề Vân hỏi. Tử Hoa chân nhân thân thể không tiếp tục ẩn giấu. Từ thánh thổ không gian bên trong hiện lên ra. Ánh mắt thâm thúy. Tại cái này trên tế đài đi lại, tựa hồ tại quan sát, thật lâu, chậm rãi thở hắt ra, trầm giọng nói, đúng vậy, tiểu tử, cái này tế đàn tốt bảo tồn hoàn hảo, sau này có nghịch thiên chi dụng, còn có thể làm gì? Tề Vân hồ nghi, chẳng lẽ có thể rời đi giới này? Không nên hỏi nhiều như vậy, trước thu vào không gian lại nói. Tử Hoa chân nhân mở miệng, thu vào không gian thời điểm sẽ không bị phá hư à? Tề Vân nghi ngờ nói, sẽ không, toàn bộ tế đàn một thể, không phá hư được, ngươi mở ra không gian, chúng ta cùng một chỗ liên thủ đưa nó đánh vào đi. Tử Hoa chân nhân nói, tốt, Tề Vân gật đầu, hắn đem thánh thổ không gian mở ra, lập tức cùng Tử Hoa chân nhân liên thủ. Lấy một cỗ lớn lao lực lượng cầm cố lại toàn bộ to lớn tế đàn. Sau đó đem toàn bộ tế đàn chậm rãi di động hướng hắn thánh thổ không gian bên trong. Oanh long, một tiếng run rẩy, toàn bộ tế đàn đều biến mất. Tề Vân lộ ra mỉm cười, hướng về cái khác địa phương nhìn lại. Lần này tốt, tế đàn bị lấy đi. Đám kia quái vật cùng ma đầu là không thể nào chạy thoát được. Tiếp xuống tới hắn trước hết giúp Tử Hoa chân nhân tìm kiếm nguyên thần. Sau đó lại khởi động tế đàn. Rời đi nơi đây. Không tốt. Lão thần vương trước đó cũng tại lôi kiếp bao trùm hạ. Sẽ không cũng gặp nạn đi. Tề Vân chợt nhớ tới một chuyện. Biến sắc. Hắn thần thức hướng về bốn phía lần nữa khuếch tán mà đi. Cảm giác không đến lão thần vương bất kỳ khí tức gì. Không chỉ là sống hay chết, lông mày của hắn chăm chú nhăn lại, không cần nhiều quản, không đáng chết không chết được, đáng chết suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, tìm kiếm phiến khu vực này, hẳn là sẽ có những bảo vật khác, Tử Hoa chân nhân nói, Tề Vân sắc mặt biến ảo, đành phải gật đầu, cùng Tử Hoa chân nhân cùng một chỗ tại nơi này tìm tòi. Bọn hắn đem từng mảnh phế tích xốc lên, phát ra trầm thấp oanh minh, tốc độ cực nhanh, tìm thật lâu, quả nhiên lần nữa bị bọn hắn tìm đến một vài thứ. Hết thảy mười mấy cây màu đen đoản mâu, ô quang lưu chuyển, sát cơ lộ ra, mai táng trong lòng đất, đây tuyệt đối là đều là sát khí, thần vương chịu cũng chạy không thoát, Tề Vân đại hỉ. Lập tức để lão thần vương lần nữa giúp hắn thu vào. Đương nhiên, chính hắn cũng mạo hiểm thử một chút. Bàn tay mò xuống đi. Xoẹt xoẹt rung động, nóng lòng bàn tay đau nhức, giống như là sờ đến một cây bàn ủi. toát ra màu trắng khói xanh. Sắc mặt hắn biến đổi, nắm lấy màu đen đoản mâu liền cấp tốc thu vào không gian. Hắn nhìn về phía lòng bàn tay, nơi lòng bàn tay cũng không có xuất hiện bao lớn tổn hại, chỉ là toát ra khói xanh, truyền đến nhói nhói, nhưng lại có thể chịu đựng. Điều này nói rõ lấy hắn hiện tại nhục thân đã có thể ngăn cản được loại này màu đen đoản mâu. Tề Vân ánh mắt bên trong lộ ra từng tia tinh quang. Tiếp tục như vậy, thiên ma bá thể sớm tối có thể đại thành. Có người trở về, là trước kia người kia. Tiểu tử, đi mau, Tử Hoa chân nhân bỗng nhiên nói nhỏ. Thần thức cảm thấy đến dị thường. Tề Vân kịp phản ứng, nhận lấy Tử Hoa chân nhân, cấp tốc rời xa nơi đây. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,